May mà con bé ở bên ngoài sống cũng rất tốt, ông cũng yên tâm phần nào. Hai người hàn huyên mấy câu, ánh mắt của lão gia tử quét qua từng người một rồi lên tiếng. Nếu mọi người đã đến đủ vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ông nói dứt lời. Thần sắc của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Nhìn nhau vài lần rồi sau đó lục tục đứng dậy. Đi đến ngồi xuống chiếc bàn dài hình bầu dục trong thư phòng. Luật sư cầm di chúc đã sớm chuẩn bị xong, đứng bên cạnh Ninh lão gia tử đang ngồi ở ghế chủ. Trên bàn, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn ngồi về một phía. Ninh Diệu Bang và Ninh Thiên Tâm ngồi phía đối diện. Ninh Thu Đồng ngồi bên cạnh Ninh Thiên Tâm. Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Tịch. Ánh mắt của Ninh Tịch liếc qua vị trí trống bên cạnh Tô Diễn. Sau đó bỏ qua ánh mắt nhắc nhở của Ninh Diệu Hoa. Cô ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Đồng. Đối diện với Tô Diễn.